Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 73, manh mối quan trọng. Cocchuyenaudio.com. Rầm, mấy tên đánh bạc thậm chí còn không quan tâm đến những con chip trên bàn đánh bạc, vội vàng chạy ra khỏi cửa lớn. Mấy phút sau, toàn bộ hiện trường yên ắng, chỉ còn lại một đám người mặc đồ đen nằm trên mặt đất đau đớn gào thét. Trong phòng riêng lúc này, Lăng Tốc Nhiên nhìn Hắc Sơn Điêu. Thế nào, ông Điêu, còn có người có thể gọi tới nữa không? Cậu vậy mà lại trở thành người của ảnh môn. Hắc Sơn Điêu run giọng nói, những người có thân phận và địa vị như ông ta đương nhiên biết ảnh môn có ý nghĩa gì. Nếu như không còn ai nữa thì hai chúng ta nói chuyện đi. Lăng Tốc Nhiên hít một hơi thuốc, chuyện 5 năm trước không liên quan gì đến tôi, là do ba nhà họ Triệu Vương Đào làm đấy. Hắc Sơn Điêu tiếp tục khó khăn mở miệng, tôi cũng đâu có nói là do ông làm đâu. Lăng Tốc Nhiên nói, tuy nhiên, có lẽ ông Điêu có chuyện gì đó có thể nói với tôi nhỉ. Chuyện gì vậy? Trong ánh mắt của Hắc Sơn Điêu lại một lần nữa lóe lên một tia hoảng sợ. Trước tiên ông Điêu có thể nói cho tôi biết tại sao sau khi nhà họ Trịnh xảy ra biến cố ông lại rời khỏi Đông Khởi. Lăng Tốc Nhiên lại tiếp tục hỏi, tôi đã mệt mỏi với những tháng ngày đánh giết đó, tôi chỉ muốn tìm một nơi. Toàn thân Hắc Sơn Điêu run rẩy. Ông Điêu, tôi khuyên ông tốt nhất đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, nếu không ông nhất định sẽ vô cùng hối hận đấy. Lăng Tốc Nhiên ngắt lời ông ta. Rầm. Lúc này, 30-40 chàng trai cấm vệ quân cùng nhau bước vào cửa phòng riêng, đồng thời khom người cúi đầu chào. Báo cáo đốc soái, toàn bộ trang viên đã được dọn dẹp sạch sẽ, xin đốc soái chỉ thị. Gọi cho đồn cảnh sát địa phương, bảo bọn họ cử người đến đây tiếp nhận. Lăng Tốc Nhiên đáp lại. Xin tuân lệnh, đốc soái. Mọi người đồng thanh đáp lại. Rầm, Hắc Sơn Điêu vừa mới bò lên khỏi mặt đất thì lại một lần nữa tê liệt, lần này vẻ kinh hãi trên mặt ông ta càng thêm kịch liệt. Ông ta nhìn Lăng Tốc Nhiên, nơm nớp lo sợ hỏi. Cậu là Lăng soái sao? Từ những hiểu biết của mình, đương nhiên ông ta biết rằng người có thể được cấm vệ quân ảnh môn tôn xưng là đốc soái trong lãnh thổ này chỉ có một người duy nhất. Vua Tây Liêu, chủ ảnh môn, Lăng soái. Bây giờ đã có thể nói được chưa? Lăng Tốc Nhiên lại nói. Người phụ nữ đã chỉ thị cho ba gia tộc lớn ra tay với nhà họ Trịnh rốt cuộc là ai? Phù, Hắc Sơn Điêu thở ra một cách nặng nhọc. Nếu như nói lúc trước ông ta còn có chút tâm lý gặp may thì bây giờ ông ta đã không còn một chút ý nghĩa gì nữa. Người này chính là Lăng soái, anh tuyệt đối là một nhân vật lớn, ông ta không thể chống đối lại được. Tôi cũng không biết cụ thể đối phương có thân phận gì. Tôi chỉ biết là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Sau khi khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, Hắc Sơn Điêu tiếp tục nói. 5 năm trước đối phương đến tìm tôi trước yêu cầu tôi ra tay đối phó với nhà họ Trịnh. Nhưng bởi vì khi đó tôi đã ngồi vững trên vị trí vua ngầm ở Đông Khởi, hơn nữa cũng không có thù oán gì với nhà họ Trịnh, tôi không hề muốn gây thêm rắc rối nên đã từ chối đối phương. Vốn dĩ chuyện này đã có thể cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng lần gặp gỡ đó đã phát sinh một chuyện ngoài ý muốn. Người phụ nữ đó có thể đã tái phát bệnh cũ, cô ta nằm co quắp trên ghế sofa vì đau đớn. Tôi nghe những người bên cạnh gọi cô ta là phu nhân mẫu đơn. Cocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tấm khăn che mặt của cô ta bởi vì cử động quá nhiều mà rơi ra, tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta. Cũng chính vì lý do này mà đối phương đã có ý định giết tôi, ngày thứ hai sau khi gặp tôi đã phái người tới tìm tôi. Rất may là tôi sớm đã phòng bị từ lâu, sau khi bị đối phương chém lìa cánh tay, tôi đã may mắn chạy thoát dưới sự bảo vệ của những người bên cạnh. Nhưng tôi biết bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi, vậy nên tôi đã chạy trốn khỏi Đông Khởi, ra nước ngoài ẩn náu 2-3 năm. Về sau, tôi nghe nói nhà họ Trịnh đã bị giết người diệt khẩu, đối phương đã đạt được mục đích rồi, tôi nghĩ đối phương sẽ dần dần từ bỏ việc truy sát tôi, vậy nên 2 năm trước mới dám về nước. Mạng của ông cũng lớn đấy. Lăng Tốc Nhiên híp mắt, ông có còn nhớ được tướng mạo của cô ta không? Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, hơn nữa tôi cũng chỉ nhìn thoáng qua, đã không nhớ rõ nữa rồi. Hắc Sơn Điêu lắc trả lời, chỉ nhớ rằng trên ấn đường của cô ta có một nốt ruồi sắc to bằng hạt gạo. Nói xong, ông ta lại nhìn Lăng Tốc Nhiên, tôi chỉ biết có từng đó thôi, xin Lăng soái tha mạng, đưa ông ta đi vẽ phác thảo đối phương, có thể nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lăng Tốc Nhiên dặn dò, tuân lệnh, phán quan gật đầu, ngay sau đó, một đao trường chém xuống, hai mắt Hắc Sơn Điêu trợn tròn, bất tỉnh dưới đất. 10 phút sau, ba người lái xe đưa Hắc Sơn Điêu trở về Đông Khởi. À đúng rồi, đại ca, bên thủ đô đã trả lời rồi. Sau khi lái xe đi được hơn 10 phút, Lục Tần Nam mở miệng nói. không chấp thuận đơn từ chức của anh, cho anh nghỉ phép 3 tháng, bảo rằng 3 tháng sau anh trở về thủ đô phục mệnh. Cứ tùy ý bọn họ đi, Lăng Tốc Nhiên lạnh nhạt nói, thực ra kết quả này sớm đã nằm trong dự đoán của anh. Ừ, Lục Tần Nam gật đầu, sau đó trầm ngâm nói. Tối hôm đó, Lạc Bảo Vũ xuất hiện ở trụ sở lớn nhà họ Triệu. Có vẻ không đơn giản như vậy đúng không? Chúng ta và anh ta không hề xuất hiện cùng một lúc, tối hôm đó cũng không có thông báo gì trước. Làm sao anh ta biết được hôm đó chúng ta sẽ ra tay với nhà họ Triệu, hơn nữa còn cố ý mà đến. Ha ha, Lăng Tốc Nhiên cười nhạt, cậu thật sự cho rằng mấy ông lão ở thủ đô tốt bụng như vậy, cho tôi nghỉ phép 3 tháng sao? Ý của anh là gì? Hai người Lục Tần Nam và phán quan đều khẽ sửng sốt. Đại ca, ý của anh là Lạc Bảo Vũ là do bên thủ đô phái đến để giám sát đại ca sao? Phán quan tiếp tục hỏi, nếu không thì sao? Lăng Tốc Nhiên hơi nheo mắt lại. Trịnh Nhật Tùng bị thương không có mặt ở vị trí, thực lực của Lạc Bảo Vũ còn quá yếu, rất khó để có thể răn đe toàn bộ khu đông. Còn một người lao động miễn phí như tôi bây giờ đang ở nội địa vùng khu đông, ngay trong vòng tay của bọn họ. Thực sự là một đám hồ ly già. Lục Tần Nam tức giận đáp, đừng quan tâm đến bọn họ nữa, cứ để bọn họ dằn vặt đi. Lăng Tốc Nhiên lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía Lục Tần Nam. Cậu đã liên lạc với Trịnh Nhật Tùng chưa? Không liên lạc được, người đó không ở Đông Khởi, chắc đã bị gọi về thủ đô rồi. Lục Tần Nam lắc đầu. Vậy thì thôi, lần sau nói chuyện tiếp. Lăng Tốc Nhiên khẽ gật đầu. Hơn một giờ sau, chiếc Land Rover tiến vào vùng ngoại ô Đông Khởi. Két, cocchuyenaudio.com. Khi ba người dừng lại ở một ngã tư chờ đèn giao thông, một chiếc Hummer không có biển số đã hung hãn lao tới với tốc độ cực nhanh, suýt chút nữa đã đâm trúng hai người đang băng qua vạch qua đường. Nhìn vào tốc độ đó, ít nhất cũng lên đến 120 km một giờ, trong nháy mắt đã biến mất ở khúc cua phía trước. Hà, ba người Lăng Tốc Nhiên liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Khí tức của cấp chiến tướng, phán quan khẽ ngập ngừng một lát rồi mở miệng hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Ừ, Lăng Tốc Nhiên khẽ cau mày. Ba người không chỉ phát hiện hai người trong xe là cấp chiến tướng, hơn nữa còn cảm nhận được trên người đối phương nồng nặc mùi máu tanh, tuyệt đối không phải người bình thường. Phán quan, phái toàn bộ cấm vệ quân ảnh môn ở Đông Khởi đi lục soát toàn bộ, xem ở Đông Khởi có người nào khả nghi lén vào không. Bảo bọn họ phải hành động cẩn thận, sau khi phát hiện ra tung tích của đối phương thì không được hành động thiếu suy nghĩ, việc đầu tiên là phải báo cáo cho tôi, cách chương.